Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1027, chương 1024 chuẩn bị đi nơi nào. Vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện, đối với người khác mà nói, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một loại nguy hiểm không biết chứng bệnh đang khuếch tán mà thôi. Có thể là, đối với hiểu rõ tình hình drama mà nói, vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện, liền là tại nói với chính mình, yến hội, rốt cục muốn tại đảo Itogami lên triển khai. Cái kia không hề nghi ngờ là bởi vì đệ tứ chân tổ thức tỉnh nghi thức mới xuất hiện một loại hiện tượng, tựa như tuyển đế giả nhóm chỗ Ninpusi, Adiu công quốc cùng với phương Bắc Bát Châu một dạng. Vampire cảm nhiễm chứng liền tại đảo Itogami lên xuất hiện, tuyên cáo trên tòa đảo này cũng có tiến hành nghi thức quyền lợi. Đơn giản là, tại trên tòa đảo này, đồng dạng có đệ tứ chân tổ cơ thể, đó là Aprora. Ô, cũng không biết Aprora có phải hay không phát giác được chuyện này. Phương mới không dám lại nhìn thẳng cũ đông nam địa khu cảnh tượng, chỉ là đem đầu vùi sâu vào Rama trong ngực, nội tâm không an toàn bộ hiện ra đi ra. Ngoặc kép, Nagisa đồng dạng ngậm miệng yên lặng, căn bản không biết đang suy nghĩ gì. Liền liền những người còn lại cũng chỉ là hãm thân tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, không có cách nào lên tiếng. Có lẽ bọn hắn còn không biết vampire cảm nhiễm chứng xuất hiện chân chính ý vị chính là cái gì, nhưng làm tại Demon Sanctuary bên trong sinh hoạt qua người, nơi này người lại đều xác định lấy một sự kiện. Cái kia chính là, có nhìn không thấy bão tố sắp tới. Thậm chí, Rama lời còn có thể khẳng định, tiếp đó, tuyệt đối sẽ có người tìm tới cửa. Đối phương là Zaelius đâu? Vẫn là Adil công quốc tuyển đế giả? Cũng hoặc là vampire cảm nhiễm chứng còn chưa xuất hiện hỗn độn cảnh vực người? Cái này Rama đảo không cách nào xác định, chỉ là cảm thụ được tại trong ngực của mình cực kỳ bất an run rẩy rẩy Aprora. Rama liền xác định một sự kiện, thật vất vả theo trong phong ấn giải thoát, trở thành một người bình thường, tại đây bên trong bắt đầu sinh hoạt, cũng không thể lại để cho cái nha đầu này bị cuốn vào tàn khốc vận mệnh bên trong. Chỉ có chuyện này là có thể xác định. Này không đơn thuần là bởi vì Aprora bây giờ đã là Rama trong cái thế giới này sinh hoạt không thể thiếu một vị trọng yếu người, càng là bởi vì Rama có khả năng cảm động lây, nhường Aprora trở thành nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh vật hy sinh cái gì. Rama là tuyệt đối sẽ không cho phép, muốn nói làm gì gì đó, chỉ là bởi vì Rama cũng đã từng là không sai biệt lắm nhân vật mà thôi. Cho nên, Rama nhìn chăm chú Asagi laptop, giống như là muốn đem bày biện ra tới hình ảnh cho hoàn toàn nhớ kỹ. Ngay sau đó mới đổi chủ đề giống như mở miệng, nếu cảm nhiễm bệnh đã có người ở phía trên tại khống chế, vậy chúng ta liền không cần thiết để ý nhiều như vậy. Trời sập xuống có những người kia chịu lấy, chúng ta chẳng qua là học sinh bình thường, ngoan ngoãn đi học là được rồi. Những quốc gia này việc lớn cũng đừng đi mù quan tâm. Rama lời nói này nhiều ít tách ra phòng chăm sóc sức khỏe bên trong trầm trọng không khí. Nói cũng đúng a, Asagi lập tức phụ họa nói, xử lý những cái kia chuyện phiền phức là đại nhân nhóm công tác a. Ta nói cho các ngươi biết có thể không phải là vì để cho các ngươi ra mặt, chỉ là muốn để cho các ngươi cẩn thận mà thôi. Cái này đích xác là Asagi mục đích, nha, chúng ta chỉ phải chú ý tốt chính mình cùng người bên cạnh là được rồi. Motoki đồng dạng giang tay, ra, giọng nói nhẹ nhàng mà nói. Tóm lại, vampire cảm nhiễm chứng cũng là có điểm báo, nhớ đến giống như là thân thể năng lực đột nhiên không khỏi tăng lên. Chỉ nhớ thì sẽ cùng lấy biến mất, cái này là mắc cảm nhiễm chứng chứng bệnh a. Đã như vậy, thật tốt chú ý mình hoặc là người bên cạnh có hay không loại tình huống này. cái kia liền có thể xác định có phải hay không mắc phải vampire cảm nhiễm chứng. Chỉ bất quá, nếu như bị cảm nhiễm chứng người bệnh cho cắn đến, không phải nghe nói sẽ lập tức bị lây bệnh thành vampire sao? Cô dù có chút ít không có lửa thì sao có khói nói như vậy, cái kia muốn chờ ngươi gặp gỡ như thế. Người bệnh lại nói, không muốn bị cắn tan học về sau liền ngoan ngoãn về nhà đi. Rama nhếch miệng, chợt chuyển hướng Nagisa cùng Aurora. Các người hai cái liền lưu tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong. Nghỉ ngơi thật tốt, Rama nhẹ giọng xin khuyên. Tới loại tình trạng này, Nagisa cùng Aurora cũng là không thể cự tuyệt nữa. Dồn dập yếu ớt giống như gật đầu. Lưu tại phòng chăm sóc sức khỏe bên trong. Về sau, Rama trước sau như một thay Nagisa làm trấn hồn cùng trừ linh chú thuật. Sau đó mới cùng Kozu, Asagi cùng với Motoki một nhóm bốn người rời đi phòng chăm sóc sức khỏe. Trở lại trong phòng học, bốn người ăn ý không tiếp tục thảo luận chuyện này, giống như thường ngày như vậy tán gẫu. Cho dù là trong phòng học đều là như thế, bái này ban tặng cũng không có người lên kỳ quái lòng nghi ngờ. Chắc hẳn lại không lâu nữa, cũ Đông Nam địa khu sự tình mới có thể được công bố dâng lên. Nhường thành phố Itogami các cư dân không tiếp tục áp sát nơi đó à? Nhưng mà, trước đó, có một tin tức được xác nhận, tiến tới mượn từ tin tức. Tại đảo Itogami thượng truyền mở, Ninpushi tạm thời tự trị chính phủ tập kích Adil công quốc. Thân là lãnh chúa Adil công đi tới nghênh kích, kết quả cùng thành bảo cùng một chỗ bị tiêu diệt. Bây giờ sống chết không rõ. Đêm, rất nhanh chính là buông xuống. Rama, Kozu, Nagisa cùng với Aurora một nhóm bốn người ngay tại tan học về sau thành thành thật thật về nhà. Cũng không có lại ra ngoài. Vì chiếu cố thân thể, Nagisa liền thật sớm lên giường. Đã bắt đầu đi ngủ. Aurora cùng Nagisa một dạng. Mặc dù không có trên thân thể vấn đề, trên tinh thần lại tương đương mệt mỏi. Có vẻ như hôm nay trong phòng học lo lắng hãi hùng cả ngày dáng vẻ. Cho nên cũng thật sớm liền đi ngủ. Kozu cũng là có chút để ý Nagisa tình trạng cơ thể. Lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể cùng theo một lúc lên giường đi ngủ. Để cầu dưỡng đủ tinh thần. Dưới tình huống như vậy, không sai biệt lắm. Rama ở trong phòng của mình, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, ngắm nhìn cũ Đông Nam địa khu hướng đi. Một bên đem ra ngoài y phục hàng ngày thay, một bên phát động không gian kiểm soát ma thuật, nhường quanh người không gian xuất hiện gợn sóng. Rõ ràng, Rama chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược, rời đi trước mắt đợi gian phòng. Có thể liền trước đó, ta nên có nói qua đêm du là không cho phép a. Tại Rama sau lưng, một cái non nớt lại loạn có thanh âm uy nghiêm vang lên. Ấy, Rama lập tức yên lặng, lập tức chậm rãi xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, giống như Rama đoán trước nhân vật chẳng biết lúc nào xuất hiện. Ngồi tại Rama gian phòng sofa nhỏ lên, Nasuki tỷ, Rama khuôn mặt lập tức trở nên đắng chát. Nasuki lại tựa như không có trông thấy, nhìn thẳng Rama, đã trễ thế như vậy, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nasuki liền gọn gàng dứt khoát hỏi ra như thế một vấn đề. Ngươi không phải đã đoán được sao? Rama thở dài, ai ba cái tên kia, thật sự là càng ngày càng làm càn. Nếu như không là đệ tử của ta, vẻn vẹn là tùy ý xâm nhập đảo nhân tạo quản lý công xã cơ sở dữ liệu cũng đủ để cho nàng ra tòa án. Quân sự, Nasuki đồng dạng đang thở dài. Nasuki liền nắm giữ hết thảy, cho nên đem Rama hành động đều dự đoán được. Nguyên nhân chính là như thế, Nasuki mới hội xuất hiện ở đây. Hảo hài tử liền nên ngoan ngoãn đi ngủ, cho ta an phận một chút. Nasuki cực kỳ nghiêm khắc nhìn chăm chú hướng Rama. Ngươi quả nhiên là tới ngăn cản ta à? Rama biểu lộ trở nên càng đắng chát. Natsuki nhưng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là bình tĩnh lên tiếng. Người biết Dimitri Vatler là ai sao? Natsuki lại đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái gió, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái gió, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái gió, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.